Xuân Chính Tông này định tiến hành thí nghiệm trên người trưởng thành chứ không phải thí nghiệm trên trẻ con để mở rộng lực lượng dị năng giả à? Đúng thế. Ôi mẹ ơi, ban đầu họ chỉ định sử dụng vaccine này để giúp trẻ con sống sót tốt hơn trong Mạt Thế thôi. Tô cảm thấy Xuân Chính Tông quá tham vọng. Kiếp trước, căn cứ Thanh Long nghiên cứu 12 năm mới ra được loại vaccine có thể khiến trẻ con tiến hóa thành dị năng giả. Còn bây giờ Xuân Chính Tông muốn gì? Với vaccine chỉ có xác suất thành công 76, mà hắn ta đã muốn làm thí nghiệm trên người trưởng thành. Nếu thí nghiệm thành công dễ dàng như vậy, căn cứ Thanh Long đã uổng phí 12 năm nghiên cứu rồi. Nhưng Tô chợt thấy rùng mình. Gần đây Xuân Thành có nhiều người chết không? Có một nhóm chết rồi, Mai Thắng Nam không hững hờ được nữa. Sáng nay có tin tức từ khu đông, nói rằng có một xe zombie chết, không biết từ đâu đến. Một xe zombie lớn như vậy xuất hiện trong thành thì chẳng phải tường thành đã bị zombie bên ngoài phá rồi sao? Nhưng tường thành vẫn ổn cả. Cách Trương.